Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi trên kênh Thanh Mai Vlog. Trong video clip sau đây, chúng tôi trân trọng gửi tới các bạn tập 62 của bộ truyện ngôn tình dài tập có tên Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong diễn biến tập trước, tên họ Hứa đã uống thuốc ngủ tự tử vì bất lực bế tắc với cuộc sống. Cái giá anh ta phải trả khi gây ra quá nhiều sai lầm không thể quay đầu lại. Trong thời gian này, Trần Việt đã lựa chọn được con nuôi làm anh trai cho Tiểu Nhung Nhung. Tuy nhiên, trong lòng cô bé vẫn chưa thể quên được anh Liệt trước đây. Tiêu Kính Hà vẫn chìm đắm trong nỗi buồn day dứt sau sự ra đi của ba. Anh ta bị lợi dụng mà không hề hay biết. Mọi chuyện sẽ xảy ra những gì tiếp theo? Mời các bạn cùng đến với tập 62 của truyện. Các bạn thân mến, hãy tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh YouTube Thanh Mai Vlog, nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Nhung vừa cầm điện thoại lên liền nhận được một tin nhắn là Tiêu Kính Hà gửi tới, là một video. Giang Nhung không mở video trước mà gửi một tin nhắn thoại cho Tiêu Kính Hà. Anh có thời gian cùng bạn bè ở bên ngoài uống rượu, chẳng lẽ không có thời gian đến Nạc Viên một chuyến? Tiểu Trạch là đứa bé bọn họ cùng nhận nuôi, Giang Nhung và Trần Việt đều nuôi nó giống như con ruột của mình. Hôm nay chính thức nhận nuôi Tiểu Trạch, đương nhiên họ hy vọng tất cả người thân quan trọng đều đến dự. Đây là sự công nhận với Tiểu Trạch để tất cả mọi người biết sau này cậu sẽ tên là Trần Dận Trạch. Ngày hôm qua cô đã thông báo cho Tiêu Kính Hà, nhưng Tiêu Kính Hà không đến. Điều này làm cho trong lòng Giang Nhung có một chút bất mãn. Sau khi tin nhắn thoại của Giang Nhung gửi đi, Tiêu Kính Hà chưa trả lời cô. Cô đợi, nhưng không đợi đến lúc Tiêu Kính Hà trả lời, lúc này mới ấn mở video Tiêu Kính Hà gửi tới. Mở video ra, có thể thấy rõ ràng cảnh được quay lại trong nhà Tiêu Kính Hà. Thấy được cảnh này, Giang Nhung lập tức ý thức được gì đó, ngồi thẳng lưng lên. Video chạy chậm, lúc nghe thấy tiếng chuông cửa, tim Giang Nhung như thắt lại, cô như ngừng thở để xem. Lúc cô nhìn thấy ba cô trong phòng đi ra, trong một tích tắc, toàn bộ người Giang Nhung đều mềm nhũn, điện thoại suýt chút nữa đã trượt khỏi tay cô. Cô nhìn thấy ba rồi, thấy ba còn sống, ba có thể đi lại bình thường. Dù là trên mặt ba đều là vết thương, nhưng mà cô không hề cảm thấy sợ hãi. Cô dường như có thể xuyên thấu qua những vết thương, nhìn thấy dáng vẻ của ba mình trước đây. Trong mắt cô, ba vẫn anh tuấn tiêu sái như khi còn trẻ, còn là dáng vẻ của ba cách đây 20 mấy năm. Giang Nhung nhìn ba mình đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo. Có vẻ là người ngoài cửa không quen biết, ông cũng không mở cửa, lại trở về phòng. Không lâu sau, người gõ cửa bên ngoài dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, rất nhanh đã trói ông mang đi. Lúc cửa phòng mở ra trong tích tắc, ánh mắt Giang Nhung hầu như chỉ nhìn ba mình. Một trong hai người bắt cóc ba mình, Giang Nhung nhớ kỹ, nhớ rất rõ khuôn mặt này. Người này chính là người đi cùng Lục Diên thay Trần Việt làm việc. Mấy ngày hôm trước, lúc bọn họ trở về Bắc Kinh sau khi an táng ba, ở phi trường Tiêu Kính Hà còn đặc biệt chỉ người đó cho cô, hỏi cô có biết người kia hay không, hỏi cô người đó có phải là người thay Trần Việt làm việc không. Lúc ấy cô khẳng định đó là người thay Trần Việt làm việc. Thế nhưng là giờ này khác này, cô hy vọng cô ta là một kẻ phản bội. Nếu như Hứa Huệ Nhi là tên phản bội, cô ta làm bất kỳ chuyện gì đều do người khác sai khiến, không liên quan đến Trần Việt. Thế nhưng là Giang Nhung biết rõ, sau chuyện Hứa Huệ Nhi, Trần Việt đã giao cho Lục Diên kiểm tra tất cả người xung quanh anh, có một chút vấn đề đều không thể ở lại. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Tại sao có người bên cạnh Trần Việt bắt cóc ba cô? Giang Nhung không biết mình là thấy thế nào sau khi xem xong video. Xem xong rồi cả người cô cứng đờ, quên cả phản ứng. Chính xác hơn, cô không biết mình là ai, không biết mình đang ở đâu, không biết mình có phải đang mơ không. Cô hy vọng bản thân rất có thể là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Nếu không phải mơ, tại sao cô lại chứng kiến những chuyện kinh khủng như vậy? Đúng vậy, nhất định là mình đang nằm mơ. Giang Nhung thì thào nói, đồng thời đưa tay bấm mạnh lên đùi mình, cảm thấy đau. Như vậy nói cách khác, cô không phải đang nằm mơ, video cô vừa thấy là sự thật, rõ ràng là sự thật. Giang Nhung nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu ổn định tâm trạng. Cô lại một lần nữa ấn mở video, xem một lần nữa để chắc bản thân không nhìn thấy ảo giác. Trong video chính là cô ta, không phải do bản thân cô mà thực sự là cô ta. Lúc này xem video, Giang Nhung rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn cô nghĩ nhiều. Cô không cảm xúc dư thừa, xem hết video. Sau khi xem xong, cô đặt điện thoại di động xuống, ngồi dựa vào ghế salon, lặng yên nhắm mắt lại, tâm loạn như ma, đầu óc rối như tơ vò. Hung thủ sát hại ba cô thật sự là Trần Việt. Không, không phải là Trần Việt, tuyệt đối không phải là Trần Việt. Giang Nhung tin, dù cả thế giới có thể là hung thủ sát hại ba cô, nhưng mà người đó chắc chắn không phải là Trần Việt. Trần Việt đối với cô tốt như vậy, chỉ mong có thể đem cả thế giới trao cho cô. Cô biến mất 3 năm, Trần Việt đợi cô 3 năm. Bình thường cô có thể cảm giác được Trần Việt dụng tâm che chở cô, sợ cô phải nhận lấy tổn thương. Trần Việt làm sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn tổn hại đến tính mạng ba cô? Nếu không phải Trần Việt, như vậy thì là ai đây? Trong số bọn cướp, cô nhận ra rõ ràng người kia chính là người bên cạnh Trần Việt, người thay Trần Việt làm việc. Những gì cô ta làm chắc chắn đều là nghe lời Trần Việt. Giờ này khắc này, Giang Nhung vô cùng hy vọng người bên cạnh Trần Việt là người phản bội. Điều cô ta làm đều do người khác sai khiến. Thế nhưng là người kia thì do ai sai khiến? Giang Nhung biết rõ giả thiết này tỷ lệ rất nhỏ, nhỏ đến hầu như không có khả năng phát sinh. Tay cô run rẩy, gọi điện thoại cho Tiêu Kính Hà, hy vọng Tiêu Kính Hà có thể cho cô một câu trả lời hợp lý. Điện thoại gọi đi, bên Tiêu Kính Hà không nhận. Lần một không có người nghe, Giang Nhung gọi tiếp lần hai, rốt cuộc đến lần thứ năm, bên kia đã có người nghe máy. Anh. Lúc nói từ này, Giang Nhung run rẩy, không có cách nói thêm câu nào. Hiện tại anh đang uống rượu, đừng làm phiền anh. Tiêu Kính Hà nói một câu rồi cúp điện thoại. Nghe tiếng tít tít vang lên, tim Giang Nhung như đập nhanh hơn, nhanh như muốn nhảy ra khỏi họng cô. Đã trễ như vậy chưa ngủ sao? Đang nghĩ gì thế? Giọng Trần Việt trầm thấp truyền tới tai Giang Nhung, làm cho cô tỉnh táo. Cô vô thức giấu điện thoại ra sau lưng, lắp bắp nhìn anh nói. Chưa, có gì không? Không có gì. Vẻ mặt Giang Nhung hoảng hốt. Sao Trần Việt lại không nhìn ra? Anh đưa tay sờ trán cô không sốt. Vậy nguyên nhân là gì? Em không sao. Giang Nhung muốn tỏ ra như không có việc gì, thế nhưng cơ thể run rẩy đã bán đứng cô. Giang Nhung, Trần Việt cao giọng có chút tức giận. Có chuyện gì thì em cứ nói, đừng có xấu ở trong lòng. Anh là chồng em, dù trời có sập xuống anh cũng đỡ giúp em. Trần Việt, em... Giang Nhung nhào vào trong ngực Trần Việt, ôm thật chặt anh. Em sợ hãi, em thật sự rất sợ. Trần Việt ôm Giang Nhung đang run rẩy. Sợ gì, nói cho anh biết, anh ở bên cạnh em, đừng sợ. Em sợ chúng ta phải xa nhau, em sợ có người hãm hại anh, em sợ rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng cô không nói cho anh biết về video mình đã xem. Giang Nhung. Trần Việt vỗ vai Giang Nhung nặng nề gọi tên cô. Không ai có thể động tới anh hết, em đừng lo lắng quá. Nhưng Giang Nhung không biết phải nói với Trần Việt thế nào. Cô tin Trần Việt sẽ không làm ra chuyện hại ba mình, nhưng cô không cách nào lý giải video đó. Có lẽ chỉ khi nhìn thấy Tiêu Kính Hà mới có thể hiểu được ngọn nguồn sự việc. Không có nhưng nhị gì cả, Trần Việt vào đầu cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Tin anh, đi ngủ trước, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Mấy hôm nay Giang Nhung bận việc nhận nuôi Tiểu Trạch, Trần Việt đoán cô quá mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một tối là được. Vâng, Giang Nhung ngoan ngoãn gật đầu. Trần Việt một tay ôm trọn cô, bước dài về phía phòng ngủ, động tác nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Em ngủ trước đi, anh đi tắm đã. Trần Việt đứng dậy chuẩn bị rời đi, Giang Nhung liền một tay ôm lấy anh, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của anh, cô lại buông tay. Anh đi tắm đi, em ngủ trước đây. Muộn thế này rồi, cô không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng tới Trần Việt nghỉ ngơi. Ngoan. Trần Việt xoa đầu cô rồi mới quay người đi vào phòng tắm. Giang Nhung nằm trên giường, nhắm mắt lại, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng thế nào cũng không ngủ được, trong đầu toàn là video vừa mới xem đó. Cho dù cô có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được video ấy rốt cuộc là thế nào. Được rồi, không nghĩ nữa, đợi ngày mai dậy sẽ đi tìm Tiêu Kính Hà hỏi

cho dù nó có phấn đấu nỗ lực thêm mấy kiếp nữa cũng không có cơ hội ở trong nhà họ Trần xa hoa tráng lệ này. Không chỉ chỗ ở không giống nhau mà rất nhiều thói quen sinh hoạt cũng không hề giống. Bởi vậy nếu nó muốn hòa nhập với đại gia đình nhà họ Trần còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tiểu Trạch, đã ăn sáng chưa? Trần Tiểu Bích dắt Tiểu Nhung Nhung đi qua phòng khách chào hỏi cậu bé rất tự nhiên. Đã ăn rồi ạ. Tiểu Trạch lễ phép đáp. Cậu nhìn Trần Tiểu Bích, ánh mắt tiện thể cũng rơi vào người Tiểu Nhung Nhung. Cậu rất muốn nói chuyện với Tiểu Nhung Nhung, nhưng Tiểu Nhung Nhung lại có vẻ không muốn gần gũi với cậu, cho nên cậu định nói gì nhưng lại thôi. Trần Tiểu Bích lại nói, hôm nay là cuối tuần, không cần phải đến trường, cháu tự chơi nhé. Đây là nhà của cháu, cháu không cần phải căng thẳng. Tiểu Trạch gật đầu. Dạ. Cô chủ nhỏ bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi à? Bây giờ dùng bữa sao? Hương Tú nhìn bọn họ tươi cười hỏi. Trần Tiểu Bích nói, chị Hương Tú, phiền chị đi chuẩn bị cho chúng tôi. Cô chủ nói gì vậy? Có thể làm việc ở nhà họ Trần là may mắn của tôi. Hương Tú nói, đồng thời nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ, dựa vào khẩu vị của Trần Tiểu Bích và Tiểu Nhung Nhung mà chuẩn bị. Trần Tiểu Bích thử một miếng cháo ngô hỏi, đúng rồi chị Hương Tú, chị dâu đã dậy chưa? Hương Tú đáp, mợ chủ đã ra ngoài rồi ạ, nói là đi tìm ngài Tiêu. Vậy bà bố Nhung Nhung của cô hôm nay chơi cùng với cô út và ông cậu nhé. Người lớn trong nhà đều đi hết, Trần Tiểu Bích chắc chắn không nhẫn tâm để Tiểu Nhung Nhung cô đơn ở nhà một mình. Dạ. Tiểu Nhung Nhung cũng muốn theo cô út, không muốn ở nhà một mình. Cô út, Tiểu Trạch cũng muốn đi chơi cùng em gái. Tiểu Trạch đến nhà họ Trần cũng đã 2-3 ngày rồi, cậu hoàn toàn hiểu rõ. Tuy Tiểu Nhung Nhung nhỏ nhất nhưng ba lại cực kỳ nghe lời cô bé. Cô bé nói như thế nào ba sẽ đều đồng ý. Cậu có thể ở lại trong nhà này hay không đều dựa vào một câu nói của Tiểu Nhung Nhung. Cho nên cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho cô em gái này. Chăm sóc tốt cho em gái ba mới vui. Ba vui cậu mới có thể đứng vững trong ngôi nhà này. Tuy cậu chỉ 11 tuổi nhưng có rất nhiều chuyện cậu đều hiểu. Được thôi, vậy chúng ta cùng đi nhé. Trần Tiểu Bích biết dụng ý của Giang Nhung, nhận nuôi dưỡng một cậu bé chính là tìm cho Tiểu Nhung Nhung một người bạn. Đưa Tiểu Trạch cùng đi, có thể bồi đắp tình cảm anh em của hai đứa nhỏ cũng tốt. Trước khi xuất phát, Trần Tiểu Bích gọi điện thoại cho Chiến Địa Bắc. Biết được Chiến Địa Bắc không ở quân khu Giang Bắc mà đang cùng với mấy vị lãnh đạo quan trọng tiếp đón nhân vật nước A quan trọng. Trần Tiểu Bích là người nước A nhưng vẫn chưa có cơ hội đến nước A tham quan, đi xem người nước A trước cũng tốt. Địa điểm tiếp đón nhân vật quan trọng nước A là khách sạn Quốc Tân Giang Bắc. Khách sạn Quốc Tân chuyên dùng để đón tiếp các vị khách nước ngoài. Mỗi lần có cấp cao nước ngoài đến, khách sạn Quốc Tân sẽ được bao toàn bộ, theo đúng nghĩa một con ruồi cũng không lọt được qua mắt bọn họ. Lần này có một quân trưởng chiến vang danh lừng lẫy, càng không ai dám làm bất cứ chuyện gì. Khi Trần Tiểu Bích đem theo Tiểu Nhung Nhung và Tiểu Trạch đến, nhân vật quan trọng nước A vẫn đang ở trong nên có thời gian cho cô và Chiến Địa Bắc huyên thuyên một hồi. Chiến Địa Bắc, ai sẽ thực hiện một chuyến thăm nhà nước lần này, rốt cuộc là ai thế? Con trai thứ ba của Tổng thống nước A, cũng là đứa con duy nhất của phu nhân Tổng thống. Ồ, thì ra là vậy. Trước mắt thì có năng lực hay không thì còn phải xem xét đã. Cô út, em gái muốn ra kia chơi, còn có thể đưa em đi chơi không ạ? Tiểu Trạch nhìn theo ánh mắt của Tiểu Nhung Nhung, trong lòng nghĩ chắc cô muốn sang bên đó chơi. Là một người anh trai tốt nên hiểu tâm tư của em gái. Hai con đi đi, cẩn thận một chút. Ở đây an toàn, Trần Tiểu Bích cũng không cần lo lắng ai bắt chúng nó đi. Tiểu Trạch đi cùng Tiểu Nhung Nhung đến tầng 2. Tiểu Nhung Nhung vẫn còn chưa kịp bị đèn âm nhạc hấp dẫn thì đã bị một nhóm người đột nhiên đi đến thu hút tầm nhìn. Anh Liệt. Ở giữa đám người có một cậu bé mặc áo vest màu đen, là anh Liệt thân thuộc của Tiểu Nhung Nhung. Tuy anh Liệt mặc quần áo không giống với trước đây, tóc cắt ngắn đi, nhưng mặt của anh Liệt không hề thay đổi, ánh mắt của anh Liệt cũng không hề thay đổi. Tiểu Nhung Nhung chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra đó là anh Liệt của mình, là anh Liệt mà mình ngày đêm mong nhớ. Anh Liệt. Tiểu Nhung Nhung lớn tiếng gọi anh Liệt của mình, nhưng xung quanh quá nhiều người quá ồn, tiếng gọi của cô bé không rơi đến tai anh Liệt, dần dần mất đi. Tiểu Nhung Nhung hét lên vài tiếng nhưng anh Liệt đều không nghe thấy. Trong lòng cô bé rất gấp gáp, quay người chạy xuống tầng. Tiểu Trạch ở bên cạnh định giữ cô bé lại, nhưng cô bé chạy quá nhanh, trong nháy mắt chạy xuống lầu,